Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 181, Lâm Thiên cùng Mingo ngắn giao phong. Đầu hạm bên trên, hồi quá thân lai, chăm chú nhìn Hina, nghe trong không khí mùi vị đó, nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia không hờn giận. Vô đạn xong quảng cáo, một tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Hina cái miệng nhỏ nhắn liền không tự chủ mở ra. Trong miệng sương mù dày đặc không có rớt xuống. Nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Hướng phía Lâm Thiên bay tới. Thuốc lá vừa diệt, bất đắc dĩ nói ra. Người nói người một cái đại mỹ nữ. Cả ngày ngậm một điếu thuốc. Giống như cái gì? Đi ra ngoài nơi đó giống như nữ nhân. Vô luận kiếp trước còn kiếp. Lâm Thiên đều không thích hút thuốc. Đặc biệt mỹ nữ hút thuốc, hoàn toàn chính là ở phá hư mỹ cảm. Thấy mình yên lại bị tắt, Hina lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không hờn giận nhìn Lâm Thiên. Hina rất không cao hứng, ngươi lại không phải Hina người nào, có thể không quản được Hina. Hút không hút thuốc nhưng là ta tự làm chủ, phải không? Lâm Thiên cười phản hỏi, người nào ta không quản được ngươi? Ta nhưng là tổng bộ hải quân trung tướng. Mà ngươi chỉ là một tổng bộ hải quân thiếu tá. Binh sĩ không phải hẳn là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thượng cấp mệnh lệnh nhất định phải làm được. Nói đến đây, Hina càng cho hơi vào hơn phẫn. Bỉu môi nhìn Lâm Thiên. Nghiến, phát sinh chi chi tiếng va chạm. Có thể thấy được kỳ tâm bên trong đối với Lâm Thiên phẫn hận. Làm vì một cái đại mỹ nữ. Đồng thời cũng là một cái muốn bôn ba thặng nữ. Hina ở hải quân bên trong nhân khí có thể là cao vô cùng. Nhưng bây giờ cũng bị một cái bản thân nhỏ hơn 10 tuổi tiểu hài tử răn dạy. Điều này làm cho Hina phi thường khó chịu. Hơn nữa Lâm Thiên còn động một chút là dùng quân hàm tới dọa nàng. Để cho nàng làm một ít khổ sở sống cùng việc mệt nhọc. Giống như đấm lưng, bưng trà bay ngược, mỗi lần đều mỹ danh kỳ viết. Nói là vì khảo nghiệm chính mình. Để cho nàng kinh lịch lịch lãm. Cho nên Hina trong lòng đối với Lâm Thiên hận nhưng là đến rồi một loại cấp độ. Đối với Hina phẫn nộ, Lâm Thiên ngược lại lộ ra nụ cười đắc ý. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra mỹ nữ chính là mỹ nữ. Sinh khí đều dễ nhìn như vậy. Nhìn lai trước mặt mình quyết đoán không có sai a. Giả vờ ho khan hai tiếng. Dùng một loại trưởng bối giáo huấn tiểu bối giọng nói ra. Zephyr huấn luyện viên, đem ngươi giao cho ta, chính là vì để cho ta tới huấn luyện ngươi, không chỉ có là trên thực lực, còn có sinh hoạt bên trên. Hina sắc mặt càng ngày càng đen, mà Lâm Thiên phảng phất không nhìn thấy, kế tục nói ra, tựa như vừa rồi, một cái đại mỹ nữ ngậm cái gì yên, chính là cùng Smoker cái kia yên quỷ sống lâu, học xấu, nói xong. Lâm Thiên phảng phất còn cảm thấy đả kích không đủ. Thật sâu thở dài. Vẻ mặt hận thiết bất thành cương lắc đầu. Hina nhất thời cảm giác đã bị một vạn điểm thương tổn. Tức giận đến ngay cả hô hấp đều không thở được. Gầm lên một tiếng. Hina không chịu đựng nổi. Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này. Hina liều mạng với ngươi. Giáp vũ lao. Đôi duỗi tay ra. Từ cánh tay bên trong vươn dài ra rào chắn trạng thiết chi. Rất nhanh đưa dài hướng phía Lâm Thiên trùng đến. Trong nháy mắt bị đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh. Chăm chú cố định trong đó. Không gian chi nhận. Lâm Thiên một tiếng ám hát. Vô số tiểu đao màu đen di động hiện tại chu vi. Đơn giản đem những này thiết chi cắt thành vô số đoạn. Rớt xuống đất trên nền. Phát sinh tiếng vang nặng nề. Hắc hắc. Hina thực lực của ngươi còn quá yếu. Có thể không phải ta đối thủ. Càng chưa nói theo ta liều mạng, hay là đang huấn luyện mấy năm trở lại a? Ngoặc kép, đầu hạm động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người cảm nhận được, không ít hải quân quay đầu lại nhìn một cái, lập tức càng làm đầu vòng vo trở về. Đối với Vu Lâm Thiên trung tướng cùng Hina thiếu tá, mọi người trong lòng đã cảm thấy thẫn thờ, nghe được Lâm Thiên tiếng cười, liền ở vô cùng phẫn nộ Hina lại phải ra tay sự tình. Một cái như đại hải vậy vi tóc màu lam nữ hài đã đi tới. Cười khuyên, được rồi, hai người các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. bị vừa thấy mặt không phải ầm ĩ đánh liền. Có thể hay không hảo hảo ngồi xuống trò chuyện. Kiến nữ tử nhiều. Hina phảng phất chứng kiến cứu binh. Ngay cả vội vàng nói. Anh, người có thể được hảo hảo quản các ngươi một chút ra Lâm Thiên. Mỗi lần đều tiên chọc ta. Ui ui, Hina ta cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi làm sao có thể nói ta chọc giận ngươi. Đối với Hina xuyên tạc chính mình dụng ý. Lâm Thiên liền vội vàng giải thích. Hina vội vàng phản kích nói. Hina ác tâm, ngươi đây là đang giúp ta sao? Hoàn toàn chính là dùng chức vụ. Bức bách ta người Mỹ nữ này. Làm một ít người không nhận ra sự tình. Anh quay đầu đi. Trừng mắt một cái Lâm Thiên. Sau đó trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn hai người kia. Hai người kia thì dường như kiếp trước có cựu oán. Vừa thấy mặt đã chắc chắn sẽ khắc khẩu. Dressrosa lớn nhất. Phồn hoa nhất một tòa cảng bên trong. Ba chiếc to lớn hải quân quân hạm đi chạy vào. Thuyền hai bên chiến đầy vô số hải quân sĩ binh. Chính nhất khuôn mặt nghiêm túc nhìn toàn bộ cảng. Trên tay vũ khí đối diện cảng bên trong đám người. Mà quân hạm bên trên. Hơn 10 môn lực sát thương cường đại đại pháo. Đang hơi chuyển động. Những thứ này đều là đang thị uy cùng cảnh cáo. Cảng bên trong. Vô số công nhân cùng Doflamingo thủ hạ ngừng hạ động tác trong tay. Liếc nhìn cảng khẩu hải quân quân hạm. Trên mặt bình tĩnh không gì sánh được. Không có biến hóa chút nào. Không có kinh ngạc. Sợ hãi. Sợ. Như bình thường vậy. Kế tục ngồi riêng mình sự tình. Cũng không có người hướng về phía đột nhiên này xuất hiện quân hạm chỉ trỏ. Phảng phất hải quân quân hạm không có tồn tại. Thật sự là Lâm Thiên tới số lần nhiều lắm. Mọi người đã do quen. Biến thành đờ đẫn. Không để được chút nào tâm tình. Lâm Thiên lần đầu tiên tới lúc. Toàn bộ cảng hoảng loạn không gì sánh được. Một mảnh quấy dày. Khắp nơi đều là tiếng gào. Không ít hải tặc cầm vũ khí lên cùng hải quân giằng co. Thậm chí còn xảy ra xung đột. Sau đó, đương Lâm Thiên đến lúc, hết thảy hải tặc không khẩn trương chút nào cảm giác, dễ dàng cùng hải quân giằng co, vẻ mặt lơ đễnh, một mạch đáo bây giờ chết lặng, phảng phất không tồn tại. Có thể nghĩ, Lâm Thiên tới bao nhiêu lần, đến cùng làm cái gì? Thân tàu một hồi lay động, không bao lâu, liền bình ổn ngừng lại. Hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh rất nhanh. Chỉnh tề đi xuống đội thuyền, cấp tốc ở cảng bên trên dọn xong trận hình, mà Lâm Thiên một bộ phong tao, đứng ở một đống hàng bên trên, giơ một cái máy phóng đại thanh âm, đang ở chống lại ngàn tên hải quân sĩ binh, tiến hành trước trận chiến tuyên ngôn. Các vị các binh sĩ hải quân sĩ, nói vậy các ngươi trong đó không ít người tới ở đây bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần chúng ta đều là không công mà về. Không phải chúng ta hải quân không được, mà là Doflamingo tên hỗn đản nào quá giảo hoạt rồi. Không ít người bởi vậy tán thưởng Doflamingo là một hảo quốc vương. Dẫn dắt trở thành một đẹp hảo quốc gia. Nhưng trong mắt của ta đây chính là một thí thoại. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thiên không có chút nào tổng bộ hải quân trung tướng dáng vẻ. Trực tiếp một cái cửa lời thô tục làm lộ đi ra. Có thể phía dưới những hải quân sĩ binh đó lại nghe tình cảm mãnh liệt dâng trào. Chỉ vào cách đó không xa cái kia mấy chục thước đại thụ nói ra. Trong mắt của ta, Doflamingo cũng là một hảo quốc vương. Ta tình nguyện tin tưởng lợn mẹ có thể bò lên trên gốc cây kia. Ha ha ha, trong nháy mắt, phía dưới hơn 1.000 danh hải quân ầm ầm cười to. Ai cũng không ngờ tới Lâm Thiên Trung tướng sẽ toát ra nói một câu như vậy. Thanh âm kia đi qua máy phóng đại thanh âm, truyền khắp toàn bộ cảng. Phía dưới Hina nhìn Lâm Thiên ở phía trên trang bức, vẻ mặt không phục cùng khinh bỉ. Có thể khóe miệng vẫn không tự chủ được lộ ra tiếu ý. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, Lâm Thiên làm như vậy nhưng là phá hư tự thân hình tượng. Cũng không biết đây chính là Lâm Thiên khiến người ta sùng bái địa phương. Chán phóng tự thân mị lực. Quân đội là một trực lai trực khứ địa phương. Mọi người tình nguyện nghe này thực tế lời thô tục. Cũng không muốn nghe ngươi yêu Mỹ. Lại không mang ngươi chó má dùng phí lời. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ đàng xa phía chân trời bay tới. tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Trong thời gian ngắn liền từ chân trời đi tới trước mắt. Mà quang mang đến cùng địa phương đúng lúc là hải quân sở tại. Lâm Thiên hai tròng mắt co rút nhanh. Ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trong lòng thầm nghĩ nói. Doflamingo, người quả nhiên không nén được tức giận. Thân hình lóe lên. Lâm Thiên xuất hiện tại trong hư không. Tay trái nắm tay. Mang theo cái này vô địch lực lượng. Chuẩn xác trúng mục tiêu đạo ánh sáng kia. Đồng thời đem vỡ nát thành từng đoạn. Phiêu tán ở không trung. Những thứ này chính là phát sinh ở trong một sát na. Phía dưới hải quân còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cũng cảm giác vô số đồ đạc rơi vào trên thân. Tự tay nắm lên. Phóng tới trước mắt nhìn một cái. Mới phát hiện những thứ này lại là trong suốt sắc sợi tơ. Đạo tia sáng này chính là một cái tín hiệu. Mọi người đều biết đây là vẫn ẩn núp không ra Doflamingo. Rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Bên cạnh này đã sớm nín một tức giận hải tặc môn. Từ vô số địa phương vọt tới. Vây quanh hải quân. Cùng xưng là đại hải trình thất vũ hải. Từ trước tới nay. Cái nào giới thất vũ hải bị hải quân vô số lần bước đến lão ra. G1 chi bộ nhưng là ngoại trừ tổng bộ hải quân bên ngoài tối cường hải quân. Tốc độ phản ứng cực nhanh không gì sánh được. Hải tặc cương có động tác. Đám hải quân cấp tốc chiếm lĩnh có lợi địa hình. Dọn xong trận hình phòng ngự. Mingo thân ảnh cũng từ không trung xuất hiện. Huyền phù ở hải tặc bầu trời. Cùng Lâm Thiên thật cao lẫn nhau nhìn nhau. Lâm Thiên trung tướng. Ngươi là không phải có điểm khinh người quá đáng. Ta đều một mặt khiêm nhượng. Ngươi lại còn từng bước ép sát. Là không phải hắn được voi đòi tiên. Ta liền đúng như vậy. Ngươi thì có thể làm gì? Lâm Thiên hai tay bãi liễu bãi. Một bộ ngươi có thể ta thế nào? Hơn nữa, Mingo, ngươi không cảm thấy loại này sự tình từ trong miệng ngươi nói ra. Làm bẩn những lời kia sao? Lâm Thiên nhìn Mingo, thập phần khinh thường nói. Cái gì? Mingo quát khẽ một tiếng. Nổi giận không gì sánh được. Lửa giận trong lòng đều muốn phún ra ngoài. Phải không? Chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Mấy năm qua này, hai người chúng ta âm thầm đều tăng xuất thủ qua. Để muốn mạng của ta, ngươi nhưng là mời không ít sát thủ. Nói vậy cũng bỏ ra giá không nhỏ a. Ngoặc kép, nhất thời, lại là một tiếng thét kinh hãi nhớ tới. Mọi người vẻ mặt bất khả tin nhìn Mingo. Lâm Thiên lời nói này, có thể chưa là tiết lộ một bí mật lớn, mà Mingo trong nháy mắt kia đều hôn mê. Không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên như thế lăng. Loại này không thấy được ánh sáng sự tình. Hắn cư nhiên làm trò nhiều người như vậy nói ra. Cảm thụ được phía dưới vô số người ánh mắt. Mingo khuôn mặt xanh một miếng. Bạch một khối. Khuôn mặt đau rát. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Đã biết là Xích Lâu Lâu hung hăng đánh chính mình mặt. Đang ở Mingo không biết nên làm sao biểu đạt lúc. Lâm Thiên bỗng nhiên từ trong tay móc ra một trang giấy. Thuận tay ném một cái. Bình thường, xé một cái liền bể trang giấy lại hóa thứ tầm thường thành thần ký. Cắt không khí, tốc độ cực nhanh bay về phía Mingo. Mingo tùy ý tự tay kẹp một cái. Có thể cư nhiên không có lập tức kẹp lấy tờ này thông thường trang giấy. Tờ này phổ thông chỉ chương kế tiếp theo hướng phía sau bay đi. Mingo hai ngón tay đang lúc phát sinh xèo xèo tiếng vang. Mingo vội vàng dùng lực. Chỉ có đem tấm này chỉ kẹp lấy. Trong lòng sớm đã chấn động không ngớt. Phải biết rằng vừa rồi Lâm Thiên chỉ là tùy ý ném một cái. Có thể chính mình lại cần sử dụng một nhiều hơn phân nửa lực lượng khả năng tiếp được. Hắn đến cùng cường đại rồi mức độ như thế nào? Tổng bộ hải quân mệnh lệnh. 3 ngày sau. Sẽ tại Mariezoa mời dự họp thất vũ hải hội nghị. Làm thất vũ hải một trong Doflamingo phải tham gia. Không phải đem thủ tiêu thất vũ hải tư cách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.